huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 364, thần dược tới tay. Dị biến lại xuất hiện. 5/5, không nghĩ tới, cái kia thiếu đạo đức tên. Lần này ngược lại là không có bẫy người. Tiêu Phàm khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một gốc cây bất tử thần dược. Bụi cây kia bất tử thần dược cũng chỉ có chừng một thước. Quanh thân phun ra nuốt vào lấy từng sợi tiên vụ. Có dày tiên quang lóe lên. Có chút thần dị ở trên người của nó. Thường thường có hình rồng vũ khí bắt đầu khởi động. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Chỉ là một luồng mùi thuốc truyền đến. Tiêu Phàm chính là cảm giác toàn thân thư sướng, mơ hồ tựa như tu vi có tinh tiến một dạng, thậm chí liền liền sinh mệnh tinh khí đều có chỗ tăng trưởng, tựa như thọ nguyên bị kéo dài, bảo thể gần viên mãn, công thành lúc chính là ta trảm đạo ngày, có này bất tử thần dược tương trợ, ta nhất định nhưng có thể không lo, đầu kia tự xưng hư không thánh hoàng ấu long. Đem còn lại kinh văn toàn bộ giao cho Tiêu Phàm. Lẻ 73 đi qua trọng đồng tái diễn một số lần về sau, Tiêu Phàm có thể kết luận kinh văn tuyệt đối là chân thực không sứt mẻ. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Phàm sở tích lũy vô tận nội tình sẽ tại hắn thành tựu thánh nhân cảnh lúc triệt để bạo phát. Lúc này chính hắn nội tình thâm hậu đến tột đỉnh, bằng không hắn bảo thể thần dị muốn ngăn chặn lập tức cảnh giới tu vi hầu như là không có khả năng. Y Tiêu Phàm thôi chắc lần này hắn tiến giai thánh nhân cảnh phía sau, hắn chí ít có thể trực tiếp đột phá đến vô địch chí cường giả, chỉ kém một bước là có thể vào chuẩn đế. Đây cũng là nội tình thâm hậu người ưu thế sở tại. Nội tình càng là thâm hậu giả, đột phá lúc cũng liền càng phát ra khủng bố. Hay là hậu tích bạc phát, chính là đạo lý này. Đối lập những sinh linh khác mà nói, Tiêu Phàm nắm giữ cổ kinh mấy bộ, lại có vô thượng bảo thể, càng là nắm giữ cực đạo đế binh. Thâm hậu như vậy nội tình, bình thường sinh linh lại có thể cùng với bằng được. Tiêu Phàm vẫn chưa nghe theo hảo đức đạo nhân ý kiến. Đang đến gần bụi cây kia bất tử thần dược phía sau, hắn nếu không chưa từng tế xuất vô thủy đế chung, ngược lại đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế xuất để mà thu bụi cây kia bất tử thần dược. Vô danh thiên địa chi thủy là vì nói nổi danh, vạn vật chi mẫu là vì thiên địa, huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn luyện hết thảy thánh vật. Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy, so sánh với vô thủy đế chung, vị này vạn vật mẫu khí đỉnh, hoặc là càng thích hợp dùng để thu bụi cây này bất tử thần dược. Hưu, quả nhiên, tại hắn đem vạn vật mẫu khí đỉnh tới gần bụi cây kia bất tử thần dược lúc, một tiếng vang nhỏ qua đi, bụi cây kia bất tử thần dược, đúng là hóa thành một nói lưu quang. Trực tiếp bay vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí. Bất tử thần dược như thế nào đi nữa bất phàm, cũng chưa từng triệt để siêu thoát. Vạn vật mẫu khí đối với nó có cực kỳ lớn tác dụng, nó tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, có người cả kinh kêu lên, bất tử thần dược không thấy. Cái này quả thực có nhược thủy vào nồi chảo, toàn trường sôi trào, ai làm càn như thế, cảnh dám như thế. Vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người, cuồng thái bạo phát, tóc đen bay phấp phới, tựa như ngất tôn nổi giận ma thần, quanh thân khí tức bằng thêm mấy lần đáng sợ, làm cho ở đây chi sinh linh đều vẻ sợ hãi. Lập tức hắn bàn tay to huy động, cái kia nhất phương tiểu thế giới như một nói lưu quang ầm ầm, một cái này thất sắc tiên hồ xẹt qua, ý muốn đem trộm đạo bất tử thần dược sinh linh bước ra. Nhưng, cùng lúc đó, hắn cũng chưa từng buông tha cùng hắn đối chiến Lan Triệt. Hắn thấy, cái này tất nhiên là Lan Triệt âm mưu, đưa hắn ngăn chặn, âm thầm phái người đi vào lấy trộm thần dược. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt, xuất hiện một cây thanh đồng thần mâu, bên ngoài mũi thương ra, có một giọt màu đỏ như lửa dòng máu, tản ra vô tận khủng bố uy áp. Hiển nhiên, đây là một thanh cái thế hung binh, có vô tận khủng bố sát phạt chi lực. Cái này đây là cái gì thần binh? Sao biết đáng sợ như thế? Có sinh linh chấn động nói, ta dường như mơ hồ cảm ứng được đại đế khí tức. Chẳng lẽ, cái kia một giọt máu tươi, đúng là đế huyết? Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, tại nơi chuôi thanh đồng thần mâu xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây chi sinh linh, đều từ sâu trong linh hồn bộc phát ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch, xuất xứ từ linh hồn sợ hãi, không cách nào ngăn cản. Giết, vô tận sát ý hiện lên, vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người. Sợi tóc cuồng vũ, trong tay thanh đồng thần mâu, kinh thiên sát khí phô thiên cái địa mà ra. Hắn ở trên hư không cất bước, như dẫm trên đất bằng, từng bước một đi hướng Lan Triệt. Phanh, thanh đồng thần mâu hơi chấn động một chút, hư không trong nháy mắt sụp xuống, hư không vô tận chi lực trào đãng mà ra, bao phủ tất cả, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, tim gan đều sợ hãi. Đây là một thanh có nhuộm đế huyết vô thượng thần binh. Sát ý nghiêm nghị, không thể ngăn cản, đầy trời sát khí tung hoành. Vô tận sát khí có giống như đại dương, tịch quyền cửu thiên thập địa, lay động đất trời ở nơi này chuôi thanh đồng thần mâu công phạt phía dưới. Lan Triệt sắc mặt cũng triệt để thay đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chuôi này thanh đồng thần mâu mang đến uy hiếp, đó là một loại uy hiếp chí mạng. Lập tức, Lan Triệt toàn lực thôi động hoàng kim thần kiếm, trên đó chi hoàng kim thần hỏa, càng là như một vùng biển mênh mông cuồn cuộn không ngớt. Cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, ý muốn thiêu bạo thương khung. Thình thịch, hai kiện vô thượng khủng bố thần binh giao kích, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang, chấn động hư không nghiền nát, đại địa văng tung tóe bất kham, va chạm dư ba lan tràn ra, thành vòng hình khuếch tán, ước chừng ảnh hưởng phương viên hơn 10 dặm, cực kỳ kinh khủng, thậm chí không ít quan chiến chi sinh linh cũng bị lan đến gần, sinh sôi dung ra một ngụm máu tươi. Ung ung, hai kiện đáng sợ thần binh lẫn nhau vướng víu yên diệt, lẫn nhau vướng víu yên diệt, trực đà thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng, hư không trong chiến đấu đều thảm liệt như vậy, phía dưới chiến trường cũng không chút nào cam cử người xuống phía sau. Tiêu Phàm đem bụi cây kia bất tử thần dược bắt vào tay phía sau, chính là ý muốn ly khai đất thị phi này. Nhưng, thiên không phải toại nhân nguyện. Vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người, sở đánh ra vô thượng công phạt bí thuật. Xuất sức nữa hảo đức nói 48 nhân khi thiên trận văn mất đi hiệu lực. Mà sau đó, một đám hoạt hóa thạch cường giả cũng đều rối rít xuất thủ. Các loại pháp bảo bí thuật hầu như đem bất tử thần dược quanh mình chi khu vực quét ngang một lần. Bằng không khi thiên trận văn thần dị, chỉ sợ lúc này Tiêu Phàm sớm đã bại lộ ở một đám sinh linh trước mắt. Nhưng, đúng lúc này, viễn không chỗ nổi lên từng đợt màu đỏ vân hà, như nộ hải kinh đào, tịch quyển bát phương, uy thế kinh người không ngớt. Sau đó, ở một đám sinh linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia từng đợt màu đỏ vân hà, hóa thành một huyết sắc quang trụ, ầm ầm đánh xuống. Làm sao lại như vậy? Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, hắn biết rõ cảm ứng được, cái kia một huyết sắc quang trụ, vừa may chính là đánh vào hắn chỗ ở vị trí, thật nếu là bị đánh trúng, hắn chính là biết bại lộ với một đám sinh linh trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.